Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh đưa Niệm Ninh đến một góc khuất trong khu vực nghỉ ngơi. Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm túc và hỏi. Niệm Ninh, cô có biết danh phận của cô bây giờ không? Khi nghe điều đó, Niệm Ninh gật đầu khéo léo, đôi mắt cong và nói giọng ngọt ngào. Tôi hiểu rồi, lúc này, Nhạc Cận Ninh có cảm giác khó chịu. Niệm Ninh cuối cùng cũng hiểu rằng cô là vợ anh chứ không phải mẹ kế. Điều này khiến Nhạc Cận Ninh rất hài lòng. Nhưng, không phải cô ấy là người ghét nhất việc mọi người lừa dối mình hay sao? Tại sao không có dấu hiệu của sự tức giận? B0, Nhạc Cận Ninh định hỏi rõ ràng. Lúc này, Niệm Ninh bất ngờ vỗ vai Nhạc Cận Ninh như một người bạn tốt. Cô dùng đôi mắt chân thành và sáng ngời nhìn anh. Nhạc Cận Ninh, trước đây tôi đã hiểu lầm anh. Anh thật sự rất thú vị. Cảm ơn anh, nó có nghĩa là gì? Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh một cách kỳ lạ. Người phụ nữ này có bị ấm đầu không? Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh nghĩ rằng anh đang giả vờ. Cô chớp mắt với anh và nói với một biểu hiện tự đại. Tôi biết rằng anh rất khổ tâm và khó xử khi phải nói dối mọi người. Nhưng anh có thể yên tâm. Tôi sẽ hợp tác với anh thật tốt. Nhạc Cận Ninh, lúc này, ánh hào quang đang bao phủ xung quanh Nhạc Cận Ninh bất chợt biến thành sát khí mãnh liệt. Anh nhìn chằm chằm vào Niệm Ninh với sự căm ghét cùng cực vì không thể phá vỡ cái đầu ngu xuẩn của cô ra để xem có những gì trong đó. Trước đó, Nhạc Cận Ninh đã bao lần, dù cố tình hay vô ý, nói bóng gió với cô về vấn đề ai mới là chồng của cô. Thậm chí chú Hoàng cũng góp sức, nhưng dường như tất cả đều không thể công phá nổi cái đầu óc chứa toàn đậu hũ của cô khi Niệm Ninh nhìn thấy khuôn mặt sát khí của Nhạc Cận Ninh. Cô chớp mắt bối rối và hỏi một cách lo lắng. Có chuyện gì với anh vậy? Anh khó chịu ở đâu sao? Anh có muốn nghỉ ngơi ở đó không? Bàn tay của Phạm Cận Ninh nắm chặt lại để đè lên cơn giận dữ trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi vừa nói dối? Niệm Ninh cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe những gì Nhạc Cận Ninh nói. Khi có chú Lý ở đó thì nói dối cũng không sao. Nhưng bây giờ chỉ có hai người. Có cần thiết phải nói dối không? Trong thâm tâm, Niệm Ninh luôn nghĩ rằng Phạm Cận Ninh nói dối nhiều lần như vậy là để giúp cô và điều đó khiến cô rất xúc động. Vì vậy, lần này, Niệm Ninh đã rất thành thật trả lời câu hỏi của anh. Đừng nói vậy vì anh thấy Niệm Tâm Như. Anh sợ rằng cô ta sẽ bỏ qua những lời nói dối mà tiếp cận anh. Nói xong, cô cũng chỉ vào phía sau anh. Nhạc Cận Ninh quay lại và thấy Niệm Tâm Như thấy Niệm Ninh vẫn luôn nghĩ rằng anh là con trai riêng của cô. Nên việc cô trợ giúp anh cũng là chuyện bình thường. Anh mím chặt môi, chuẩn bị giải thích cặn kẽ với Niệm Ninh. Nhạc Cận Ninh đã nói dối vài chuyện nhưng anh cũng có nói sự thật. Cách chương